nhân duyên của chúng ta. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 12 ở đế đô ấm áp hơn ở Thượng Hải rất nhiều. Vân Triệt nhiều ngày thiếu ngủ, tranh thủ chợp mắt ngay trên bàn làm việc. Chàng Tịnh Mi đem tài liệu tình báo tới văn phòng, vô tình bắt gặp trượng phu của mình mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô lặng lẽ đem mặt bàn dọn sạch, phân loại giấy tờ thành từng chồng từng chồng. Chẳng ai ngờ rằng một nhà thiết kế nho nhỏ như cô lại có thể có một tầng quan hệ hôn nhân với thống soái đế quốc cao cao tại thượng. Chàng Tịnh Mi từ trước tới nay đối với anh là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, cố chấp không buông. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường trung học Đông Đô diễn ra, cô còn ôm hy vọng nối lại chút gì đó với Vân Triệt, dù sao anh và Lam Uyên chia tay đã là sự thật khó chối bỏ, mà dựa trên tính cách của Lam Uyên thì cô ấy nhất định sẽ không đến. Bất quá, người tính không bằng trời tính, cuối cùng Vũ Lam Uyên vẫn xuất hiện, hơn nữa còn là ở vị trí trung tâm, chiếm lấy tâm điểm của hội trường. Cô sẽ vĩnh viễn không quên giây phút Vân Triệt sau 8 năm vẫn giật mình mất kiểm soát khi nhìn thấy Lam Uyên. Thanh xuân không có được nhau, bấy giờ cô nghĩ rằng, dù tình cảm của mình có lớn đến mấy cũng chẳng thể đem anh và cô gắn liền một chỗ. 3 tháng sau, nằm ngoài dự đoán ban đầu, Trang Tịnh Mi rốt cục chấp nhận lời cầu hôn bất ngờ của Vân Triệt. Thời điểm ấy, anh đơn giản gọi cho cô một cuộc nói. Chúng ta kết hôn đi. Và cô thuận miệng, ừ, một tiếng, khi nước A trải qua quá trình thay đổi thể chế nhà nước, mở ra nhiều bí mật quốc gia cấm kỵ, vọt lên trở thành cường quốc thế giới, Vân Triệt lần thứ hai liên lạc với Trang Tịnh Mi, hai người thuận lý thành chương nên vợ nên chồng. Diễn biến tốc độ quá nhanh, cô hụt hẫng nhìn người đàn ông của mình, cười gượng. Được ở bên nhau ngày nào hay ngày đó, tự tôn hay lý tưởng không cần đếm xỉa. Tâm tư nam nhân không cần nhìn kỹ kỹ quá tất đau lòng mình, Trang Tịnh Mi chính là như vậy. Vân Triệt tỉnh giấc phát hiện văn kiện đã được sắp xếp phân loại có phần không vui. Trang Tịnh Mi thỉnh thoảng bắt gặp anh ngủ quên sẽ làm như vậy bởi vì thông thường đồ đạc của anh vô cùng có trật tự. Chẳng qua, xét về điểm ngăn nắp gọn gàng thì Vân Triệt hơi miễn cưỡng. Thật ra khi làm việc anh quen bày bừa tất cả ra như vậy, bản thân mình dựa vào sự phân bố không theo thứ tự ấy có thể tìm ra điểm khác nhau giữa các tập giấy và tìm ra những thứ cần thiết nhanh nhất, tiết kiệm thời gian thực hiện thao tác phân bố thừa thãi. Nửa đêm, Vân Triệt mới nhìn đến báo cáo tình báo ngày hôm nay, mình mâu lướt qua mấy trang đầy chữ kín mít, không mất mấy phút đã đọc đến trang cuối. Là tin tức đặc biệt của Lam Uyên, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, hình như anh đối với Trang Tịnh Mi quá dễ dãi rồi. Cách chương.